Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 32, bước vào tiên thiên. Hạ, chương 32, bước vào tiên thiên. Hạ, Converter, đã kêu một điểm sáng sinh ra, đan điền thế giới lập tức phát sinh kịch biến, vô số kiếm khí tất cả đều dung nhập điểm sáng kia. Cấp độ năng lượng chuyển hóa, đại lượng kiếm khí cũng chỉ là để điểm sáng hơi lớn một tia. Theo thời gian, điểm sáng càng lúc càng lớn, trở thành có thể cảm ứng một cái hình tròn. Chỉ một lát sau, trong đan điền thế giới này tất cả kiếm khí đều chuyển hóa xong, ngưng tụ thành một cái hình tròn đồ vật, so, kiếm hoàn, đều muốn hơi nhỏ chút. Đây cũng là hư đan. Nếu là cẩn thận cảm ứng, đều có thể phát hiện, nó chính là vô số sương mù hình dáng lực lượng hội tụ mà thành. Nội bộ mỹ lệ thần bí. Hô hô hô, giờ phút này mãnh liệt thiên địa linh khí không ngừng tràn vào thể nội, không ngừng bị chuyển hóa. Thật sự là vừa mới đột phá đến tiên thiên hư đan cảnh. Chân nguyên trong cơ thể sau khi thuế biến, chỉ còn lại có trước đó không đến 1% số lượng. Giờ phút này tự nhiên cần thiên địa linh khí đến bổ sung. Vừa bổ sung này, liền cùng khôi phục chân nguyên không có gì khác biệt. Trọn vẹn 2 canh giờ, đan điền mới đạt tới tiếp nhận cực hạn. Một viên so bản mệnh kiếm hoàn đường kính lớn gấp 3, hư đan, lơ lửng trong đan điền. Có nhàn nhạt sương mù bao quanh nó phi hành. Một bên lơ lửng bản mệnh kiếm hoàn cũng nhận sương mù tẩm bổ. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, khoanh chân ngồi Tần Vân mở mắt ra, con mắt đều có ánh sáng kỳ dị, hắn trên da cũng có được hào quang, hắn thân thể ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp da lông, đại não con mắt lỗ tai các loại khắp nơi đều đang lột xác. Đây là sinh mệnh cấp độ thuế biến, rốt cục bước vào tiên thiên, từ đó mới là tiên thiên sinh mệnh. Nghe nói thời đại thượng cổ, một chút thần ma từ trong thiên địa thai nghén mà sinh. Sơ thai nghén sinh ra chính là tiên thiên sinh mệnh, lại được xưng làm tiên thiên thần ma. Tần Vân thấp giọng tự nói, ta bây giờ mặc dù không kịp thần ma, thế nhưng đã thoát thai hoán cốt, xuống giường, đem một bên còn sót lại chút ít tiên khí, phiêu thủy tiên thạch, thu nhập túi càn khôn. Tần Vân mới mở cửa ra phòng, bây giờ chân trời đã có từng tia tảng sáng, chỉ là trên trời mặt trăng còn rõ ràng có thể thấy được. Tần Vân nhìn về phía chung quanh, chính là sân nhỏ bên cạnh một con kiến trên lưng hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Lá cây hạt sương nhỏ xuống, tại trong cảm ứng, nhỏ xuống đều chậm rất nhiều, chính là toàn thân gân cốt lực lượng cũng mạnh quá nhiều. Chính là nặng mấy ngàn cân sư tử đá lớn, sợ đều tiện tay ném ra trăm trượng xa, luận lực lượng cường đại đều không thua gì một chút tiên thiên hư đan cảnh đại yêu vốn là am hiểu. Lực lượng kia, sở dĩ như vậy, là bởi vì Tần Vân tu hành chính là cao cấp nhất truyền thừa. Cần biết, giống một chút nhị tam lưu tông phái, chính là đạt tới tiên thiên hư đan cảnh. Chân nguyên độ tinh thuần cũng liền cùng Tần Vân bọn hắn tại luyện khí 10 tầng tầng 11 lúc. Tương đương thôi, những truyền thừa kia đồng dạng, có thể ngưng kết hư đan liền khó lường. Căn bản là không có cách tiến thêm một bước thành tựu, thực đan cảnh. Mà coi như đỉnh tiêm tu hành tông phái đệ tử, cũng là có khác biệt. Tại bước vào tiên thiên lúc, Tần Vân làm cho mỗi một sợi chân nguyên đều dung nhập kiếm ý. Cuối cùng ngưng luyện ra, hư đan, chính là ở trong kiếm tiên tông phái đều là cực kỳ hiếm thấy. Hắn tiên thiên hư đan chân nguyên chi lực, so với nhị tam lưu tông phái kia tự nhiên cao một cái cấp độ lớn. Cùng là đỉnh tiêm truyền thừa, hắn chân nguyên đều càng tinh thuần không ít, như vậy chân nguyên vẻn vẹn đối với thân thể cải tạo thuế biến liền khó lường. Lại Tần Vân mạnh nhất hay là thao túng phi kiếm a, trước đó liền phảng phất một hài đồng. mặc dù cảnh giới cực cao, đều nắm giữ thiên nhân hợp nhất cùng kiếm ý, phát huy thực lực vẫn như cũ có hạn, bây giờ lại phảng phất trưởng thành. Đồng dạng cảnh giới, phát huy thực lực lại hoàn toàn khác biệt. Tần Vân khẽ vươn tay, siêu, một thanh phi kiếm lơ lửng trên ngón tay phía trước, tiên thiên chân nguyên chi lực quán thâu dưới, dẫn vào thiên địa chi lực cấp tốc ngưng kết ra ngự kiếm phù văn. Ông, toàn bộ phi kiếm lơ lửng ở đó, ẩn ẩn đều có khủng bố uy thế, bởi vì bây giờ tiên thiên chân nguyên dẫn tới dung nhập phi kiếm thiên địa chi lực cũng nhiều mấy chục lần. Lại điều khiển càng thêm tùy tâm sở dục, tốc độ càng nhanh, cũng có thể càng thêm tinh diệu. Đây chính là cơ sở tăng lên, tự nhiên tăng lên trên mọi phương diện. Luận chân nguyên căn cơ, ta giờ phút này không thua gì tiên thiên thực đan cảnh. Luận cảnh giới, trong tiên thiên thực đan cảnh người tu hành nắm giữ thiên đạo hàm ý cũng chỉ là số rất ít. Tần Vân thầm nghĩ, lại kiếm tiên, vốn là danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp, am hiểu nhất công phạt, ta lại tu luyện một môn lợi hại phi kiếm pháp quyết. Đến lúc đó bằng vào một ngụm phi kiếm, chưa chắc không thể cưỡng ép cứu ta cha đi ra, như triều đình có thể phái người, vậy dĩ nhiên tốt. Nếu là không được, ta không thể trơ mắt nhìn ta cha chết. Tần Vân thầm nghĩ, hiện tại đến lập tức tuyển một môn phi kiếm pháp quyết. Tần Vân nắm chặt mỗi một phần thời gian, hắn được hoàn chỉnh kiếm tiên truyền thừa. Trong đầu tự nhiên có từng môn phi kiếm pháp quyết. Phi kiếm pháp quyết chính là đối với phi kiếm đặc thù thao túng chi pháp. Cũng có thể hình thành một chút đặc thù sát chiêu. Đều là lịch đại kiếm tiên bọn họ trí tuệ kết tinh. Tần Vân trước đó là chân nguyên quá yếu, ngay cả cơ bản nhất ngự kiếm thuật đều dựa vào thiên nhân hợp nhất mới có thể thi triển. Chân chính phi kiếm pháp quyết cũng thi triển không ra, tự nhiên không cách nào tu luyện. Bây giờ tự nhiên có thể tu luyện phi kiếm kiếm quyết, vốn là lĩnh hội thiên địa ảo diệu, ngộ ra từng môn lợi hại phi kiếm ngăn địch chiêu số. Tần Vân thầm nghĩ, mà ta đã nắm giữ yên vũ kiếm ý, muốn mau chóng đem một môn phi kiếm pháp quyết tu hành đến cảnh giới cao thâm, tự nhiên là lựa chọn cùng ta yên vũ kiếm ý nhất phù hợp. Khi Tần Vân đột phá tiên thiên, bắt đầu tu hành phi kiếm pháp quyết lúc, một bên khác, phủ quận thủ Công Giá Bính sau khi rời giường ra phòng, cửa ra vào thủ vệ liền cung kính nói, quận thủ đại nhân. Công Giá Bính lại là gật gật đầu, thản nhiên đi tới một bên giam giữ Tần Liệt Hổ địa phương. Xuyên thấu qua trong cửa sổ hướng mắt nhìn, Tần Liệt Hổ đang nằm tại góc tường, trên thân đều là vết máu khô khốc, ngay cả chăn mền đều không có. Công Giá Bính cũng là biết Tần Liệt Hổ chính là Ngân Chương bộ đầu, hơi có chút thực lực, mặc dù hình phạt tra tấn, nhưng lại một mực cam đoan Tần Liệt Hổ còn sống. Quận thủ đại nhân, tối hôm qua đại nhân ra ngoài lúc, chúng ta vừa dùng hình, một bên phụ trách trông coi Tần Liệt Hổ trong đó một thủ vệ liền nói. Cũng phòng hắn nhao nhao đến đại nhân, một cái khác thủ vệ cũng liền nói. Hắn xương cốt quá cứng rắn, chỉ là hư vài tiếng, không chút kêu to. Công Giá Bính gật đầu, làm tốt, bất quá nhớ kỹ, ta muốn hắn còn sống. Minh bạch, nhỏ đều nhớ kỹ, nếu là hắn chết, hai ta cũng đều là phải bồi thường mệnh. Hai thủ vệ liền nói, Công Giá Bính lại liếc mắt trong cửa sổ, lập tức đi ra ngoài. Cái kia Tần Vân thật là có kiên nhẫn. Trước đó mấy lần rình mò phủ quận thủ, cũng biết cha hắn nhận hết tra tấn, nhưng chính là không hiện thân. Công Giá Bính cười nhạo, bản mệnh phi kiếm cảm ứng phạm vi trăm trượng, rình mò phủ quận thủ lúc, trên thực tế cũng là tinh thần ngoại phóng. Công Giá Bính, trên thực tế chính là tiên thiên thực đan cảnh đại ma đầu. Tần Vân rình mò lúc vô hình tinh thần cảm ứng kia, Công Giá Bính thực lực thế này sao lại không cảm giác được bị rình mò? Hắn chỉ là giả bộ như không biết thôi. Cố ý tra tấn Tần Liệt Hổ, cũng là cho Tần Vân nhìn. Sao sức kiên trì? Hừ hừ, Công Giá Bính thản nhiên tản bộ. Có thể mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, trực tiếp quay trở về thư phòng. Trong thư phòng, đóng cửa phòng, chung quanh vô hình ba động tràn ngập bao phủ thư phòng phạm vi. Công Giá Bính sau khi ngồi xuống, vung tay lên, trên bàn sách liền xuất hiện gương đồng thau cổ lão kia. Gương đồng thau vặn vẹo xuất hiện nam tử áo bào màu đen thân ảnh. Một đôi huyết sắc lông mày, chính là Cửu Sơn đảo chủ, Cửu Sơn sư huynh, sáng sớm này, làm sao đột nhiên tìm ta? Công Giá Bính khẽ nhíu mày, ngươi có biết, hôm qua một trước một sau liên tiếp có hai phần tấu chương đến Vương Đô. Đều là cáo ngươi, Cửu Sơn đảo chủ trịnh trọng nói ra, hai phần tấu chương, cáo ta sao? Công Giá Bính giật mình. Hừ hừ, may mắn ta cũng có chút hảo hữu, sáng nay liền nhận được tin tức, sợ ngươi trở tay không kịp mới lập tức tới nhắc nhở ngươi. Cửu Sơn đảo chủ nói ra, đương nhiên hắn là biết người sư đệ này đang vì hắn mưu đồ đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết. Bằng không hắn nơi nào sẽ xin mời hảo hữu nhìn chằm chằm triều đình bên kia. Dù sao cũng là ngàn năm đại yêu ma. Mạng lưới quan hệ cũng không tầm thường. Công Giá Bính liền nói, hai phần tấu chương đều là ai dâng thư? Cáo ta cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.